ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 430, đại gia đến tìm cớ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dây leo khô, cây già quạ đen, nước chảy cầu nhỏ, người ta cổ đạo gió tây gầy lừa, lừa ngồi một cái đạo cô kia có được rất là khuôn mặt đẹp, dung mạo sắc đẹp, đừng nói trong chốn võ lâm hiếm thấy, chính là đại gia khuê tú chỉ sợ cũng ít có người cùng. Lúc này nàng chết ngồi ở lừa lưng bên trên, hai chân tự nhiên khép lại, nhưng khép kín đến vô cùng tự nhiên chặt chẽ, trong tay cầm một cây phất trần, theo con lừa bước chân sóc này, vòng eo của nàng cũng đang rung động nhẹ nhẹ, liền như một đóa thủy tiên ở trong gió hơi lay động. Đi tới, đạo cô kia bỗng nhiên ngẩng đầu lên xem hướng thiên không, nhưng là vừa vặn nhìn thấy hai con chim nhạn tự hắn đỉnh đầu bay qua. Xúc độ nét tình bên dưới, trên mặt của nàng trở nên đau khổ lên, dĩ nhiên không tự cảm thấy mở miệng thì thầm. Vấn thế gian, tình vi hà vật mà đôi lứa thề nguyền sống chết. Nàng tiếng nói mềm nhẹ uyển chuyển, thần thái kiều mị, thêm nữa mắt ngọc mày ngài, màu da bạch trán, khiến người ta vừa thấy bên dưới liền khó miễn hiểu ý sinh thương tiếc. Nhưng mà ôn nhu cùng đau khổ vẻ mặt chỉ là ở trên mặt của nàng duy trì trong nháy mắt quang cảnh, sau một khắc liền bị một luồng hung tàn sát ý thay thế. Xoay cổ tay một cái, hai viên ngân châm đã xuất hiện ở nàng tay ngọc nhỏ dài bên trong, theo cánh tay vung lên, ngân châm nhất thời hóa thành hai đạo vệt trắng, hướng về giữa bầu trời hai con chim nhạn bắn nhanh mà đi. Phần phật, ngay ở hai con vô tội chim nhạn sắp bị độc thủ thời khắc nghiêng xuống bên trong, nhưng là bỗng nhiên có một đạo bạch y thiến ảnh từ một bên trong rừng rậm nhẹ nhàng đi ra, trong tay màu xanh biếc tú mang lăng không cuốn một cái, liền hời hợt đem đạo cô kia trong tay bắn ra hai viên ngân châm bát lạc cùng thế ngàn cân treo sợi tóc cứu cái kia hai con không hề biết gì chim nhạn. Hừ, quản việc không đâu. Sự công kích của chính mình bị nghẹt, đạo cô kia nhất thời liền không vui, đã thấy tay trái của nàng cổ tay lần thứ hai một phen, lại là ba viên ngân châm xuất hiện ở trong tay nàng. Liền dự định thừa dịp cái kia quấy rối bóng người không kịp thu hồi tú mang thời khắc cho nàng đến trên ba bất chấp. Nhưng mà chưa kịp đạo cô kia ngân châm ra tay, trong lòng nàng nhưng là đột nhiên báo động đột nhiên sinh ra theo liền nghe được. Cheng, một tiếng sắc bén tiếng xé gió hưởng, một đạo màu bạc lưu quang đã tự dừng rậm trước sau bắn ra trực tiếp hướng về mi tâm của nàng phóng tới. Cảm nhận được tự thân muốn hại, chỗ yếu chịu đến uy hiếp, đạo cô cũng không kịp nhớ đi công kích trước làm rối người, lúc này đem tay phải phất trần dương lên, càng là dùng phất trần trên cái kia cực hạn mềm mại bụi tia, đón nhận không gì không xuyên thủng cương đạn. Đùng, mềm mại đến cực điểm bụi bặm đón nhận tốc độ không thấp hơn đạn súng bắn tỉa cương đạn, kết quả nhưng là vượt khỏi dự đoán của mọi người. Nương theo một tiếng nhỏ đến mức không nghe thấy được nhẹ vang lên, cái viên này cương đạn càng bị đạo cô trong tay bụi bặm hời hợt đạn bay ra ngoài, thật giống như đạn lạc trên người một hạt cho bụi. Có điều bởi vì này hạt cho bụi khổ người nhi có chút lớn, cái kia đạo cô thân thể lại thực tại quá mức thon thả gầy yếu, vì lẽ đó ở đạn lạc cái kia viên cho bụi thời điểm, lừa trên lưng đạo cô cũng bị chấn động đến mức thân thể mềm mại run lên, suýt nữa vặn đến nàng eo thon nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính diện đỡ lấy trong rừng người đánh lén một đòn, giữa huyền không bên trong thiếu nữ mặc áo trắng lúc này cũng đã thu hồi màu xanh biếc băng, trên người lại không kẽ hở. Mắt thấy việc không thể làm, đạo cô chỉ có thể từ bỏ công kích thiếu nữ mặc áo trắng kia, đưa tay ở lừa trên đầu diện vỗ một cái, dưới mông chi lừa nhất thời dừng bước. Đạo cô kia lúc này mới không nhanh không chậm đưa mắt tìm đến phía thiếu nữ phía sau rừng rậm, trong miệng nhẹ giọng nói rằng. Mấy vị vừa nhưng đã đến rồi, sao không hiện thân vừa thấy, chỉ xuất hiện một cái tiểu cô nương, làm thật không sợ ta không thương hương tiếc ngọc sao? Đạo cô kia chính là trong truyền thuyết xích luyện tiên tử Lý Mạc Sầu. Tới trước xuất thủ cứu hai con chim nhạn thiếu nữ mặc áo trắng, đương nhiên chính là Dạ Vị Minh trong tiểu đội duy nhất sử dụng phiêu mang vũ khí tiểu kiều. Theo Lý Mạc Sầu tiếng nói vừa rơi xuống, lại là sáu bóng người về phía sau từ trong rừng rậm lao ra, mấy người hiện thân sau khi, liền ở Lý Mạc Sầu trước mặt xếp hàng ngang, cùng tiểu kiều đứng sóng vai chính là lâm thời nhiệm vụ trong tiểu đội mặt khác sáu người. Bảy người xuất hiện sau khi, đầu tiên mở miệng vẫn là tính cách nhất là Lộ Liễu Đao Muội. Ngươi tao ngộ chúng ta vô cùng lý giải cùng đồng tình, nhưng ngươi ở hai con vô tội chim nhạn trên người phát tiết lửa giận chính là ngươi không đúng. Nói, còn không quên nghịch ngợm nháy mắt một cái, hiển nhiên nàng cũng không phải là rất quan tâm cái kia hai con chim nhạn chết sống, chỉ là tìm một cái cớ cùng Lý Mạc Sầu đến gần mà thôi. Cho tới nói nàng đến gần phương thức tại sao càng như là tìm cớ. Này cũng không phải bởi vì đau muội miệng thúi, mà là dựa theo Dạ Vị Minh đề nghị, lâm thời nghĩ ra được như thế một cái cớ. Đang hành động trước Dạ Vị Minh liền sáng tỏ biểu thị quá. Từ đối phương một lời không hợp liền đối với phi ngư động thủ điểm này đến xem, cái kia Lý Mạc Sầu khẳng định không phải cái gì người hiền lành. Đối với loại này hung hăng nữ nhân, nếu như muốn đem tiết tấu nắm ở chúng ta trong tay, nhất định phải lấy lý phục nhân tài hành, vật lý lý. Về mặt thái độ cũng phải cứng trước mềm sau, trước tiên dùng sức mạnh ngạnh một mặt làm cho nàng cảm nhận được sợ hãi cùng kiêng kỵ, nếu như có thể ở cứng rắn bên dưới làm nàng khuất phục dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Ở một phen chiến đấu kịch liệt bên trong biểu hiện ra chúng ta siêu cường lực bộc phát cùng đánh trận chiến dài sức chịu đựng, sau đó ở lại mềm xuống, làm cho nàng biết chúng ta cũng là nói lý người, cái kia tất cả liền đều dễ thương lượng. Vì lẽ đó, dựa theo Dạ Vị Minh chỉ thị tinh thần, Đao Muội lời dạo đầu thực cũng không phải có thể nói như là đang tìm cớ, bởi vì nàng là thật sự đang tìm cớ. Nhưng mà lần này đến đây tìm cớ người còn không thể chỉ Đao Muội một cái. Theo nàng tiếng nói vừa rơi xuống, trong đội ngũ hắn tiểu đồng bọn cũng bắt đầu các loại tìm cớ, có điều Dạ Vị Minh trước đã thông báo không muốn nắm Lục Triển Nguyên sự tình trêu đùa. Bọn họ trước cũng không nghĩ đến những khác nguyên cớ, chỉ có thể các loại nắm cái kia hai con đã dần dần bay xa chim nhạn nói sự. Cái gì, chim nhạn như vậy yêu nhau, tại sao có thể giết chim nhạn? Cái gì, như Tàng Tinh Vũ cùng Tiểu Kiều như vậy không giỏi ngôn từ cũng rất giống chuyện như vậy bổ sung một câu. Không sai, giống như trên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại hình phụ họa chi từ, hoặc là khuyết thiếu ý mới, nhưng muốn tìm lỗi ý tứ nhưng là biểu hiện hết sức rõ ràng. Đang nghe qua mọi người loại này không để ý tìm cớ, Lý Mạc Sầu không khỏi ám cảm thấy buồn cười, theo lại đưa mắt rơi vào Dạ Vị Minh trên người, nàng đúng là muốn nhìn một chút cái này xem ra chính là đi đầu đại ca công môn tiểu tử, có phải là cũng cùng người khác như thế, không tìm được đề tài của hắn, cũng chỉ gặp nắm cái kia hai con chim nhạn nói sự. Khẽ mỉm cười, Dạ Vị Minh bình tĩnh nói, thực ngươi mới vừa dùng độc châm đi bắn cái kia hai con chim nhạn thật sự rất không đúng. Dù sao chúng nó bị ngươi dùng độc châm bắn xuống đến sau khi chất thịt cũng sẽ trở nên có độc không thể ăn. Nếu như ngươi chỉ dùng phổ thông kim thép đưa chúng nó bắn xuống đến, đúng là có thể phủ lên bùn cùng lá sen, đặt ở lửa than bên trong thiêu. Câm miệng, so với về phía trước cái kia mấy cái tiểu đồng bọn không có chuyện gì tìm cớ, Lý Mạc Sầu càng thêm nhẫn không được Dạ Vị Minh loại này không nhìn chim nhạn đặc thù ngụ ý, chỉ muốn làm sao nấu nướng kẻ tham ăn lý luận. Nộ quát một tiếng, đã hướng về Dạ Vị Minh nhào đem lại đây. Cầm trong tay bụi bặm cắm ở bên hông, hai tay ngón giữa và ngón trỏ hóa thành đầy trời bóng ngón tay tử đã bao phủ lại Dạ Vị Minh trên dưới quanh người các nơi đại huyệt. Lý Mạc Sầu vừa ra tay, liền dùng tới nàng tự nghĩ ra độc môn tuyệt kỹ. Tam vô tam bất thủ, mà trước mắt sử dụng chiêu này, tên là không lọt chỗ nào. Thấy Lý Mạc Sầu rốt cục không nhịn được chủ động ra tay, Dạ Vị Minh nhưng là thân hình lóe lên, hướng về bên trái tương đối rộng rãi một khối bình địa nhoáng tới, đồng thời ở kênh party thảo luận nói. Các ngươi trước tiên không cần vội vã ra tay, trước tiên để cho ta tới thử xem nàng phẩm chất. Tuy rằng Lý Mạc Sầu đầu bên trên trạng thái biểu hiện đây là một cái level 90 siêu cấp boss, theo lý thuyết tuyệt đối không phải một người có thể địch. Nhưng dựa theo hiệp nghĩa vĩnh hằng đánh giá boss lý luận căn cứ đến phân tích lời nói, level 90 chỉ là đối với nàng tổng hợp tố chất một loại đánh giá, mà căn cứ Ân Bất Khuy từng nói, cái này Lý Mạc Sầu năng lực rất là toàn diện, khinh công, quyền cước, binh khí, ám khí, dùng độc có thể nói là mọi thứ tinh thông, như vậy gánh vác ở mỗi một trên gáy cho điểm ắt phải liền muốn kéo thấp một cấp bậc. Thật giống như cuộc thi thời điểm, 3 khoa chu toàn tích 300 phân cùng 6 khoa chu toàn tích 300 phân là hai cái hoàn toàn khái niệm bất đồng. Vì lẽ đó Dạ Vị Minh kết luận, này Lý Mạc Sầu nếu như nói riêng về công lực lời nói, hoặc là gặp mạnh hơn hắn rất nhiều, nhưng xung lượng cũng là cùng level 85 Vân Trung Hạc gần như dáng vẻ, cũng không phải là không có cách nào dựa vào sức một người cùng đánh một trận. Dù sao lần này chiến đấu cùng dĩ vãng không giống, ở không chắc chắn tình huống, Dạ Vị Minh cũng không phải muốn giết người không thể. Vẫn là trước tiên thông qua một mình đấu phương thức thử xem lai lịch của đối phương, lại chỉ định độ công kích chiến lược tốt hơn. Trong đội ngũ những người bạn nhỏ nghe được Dạ Vị Minh chỉ lệnh sau khi dồn dập triển khai thân pháp lui sang một bên. Chỉ là bọn hắn ở trạm vị lúc vẫn mơ hồ duy trì đối với Lý Mạc Sầu vây kín tư thế. Mà Lý Mạc Sầu lại thấy đến Dạ Vị Minh cử động sau khi cũng dây đã hiểu ý nghĩ của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời cũng kinh ngạc với tiểu tử này thân pháp lại như vậy mau lẹ linh động, lại có thể ở vừa mới ở tình huống kia bằng vào né tránh liền thành công thoát ly nàng. Không lọt chỗ nào, phạm vi công kích, tâm trạng đối với Dạ Vị Minh đánh giá lại tăng cao mấy phần, Lý Mạc Sầu thái độ trở nên trước nay chưa từng có chăm chú lên, dưới chân hơi động, nhưng là đột nhiên đem thân pháp tốc độ tăng lên một nấc thang, đi sau mà đến trước đuổi theo Dạ Vị Minh, bóng ngón tay càng ngày càng quỷ dị lên. Khác với lúc đầu chính là, này một chiêu nàng công địa phương, đều là thân thể bên trên một ít thiên môn huyệt đạo cùng trên giang hồ chủ lưu võ công một trời một vực cũng càng ngày càng khó có thể phòng bị. Công kích như vậy, lại phối hợp thêm nàng siêu phàm thoát tục kinh diễm thân pháp, Dạ Vị Minh mặc dù muốn lại như trước như vậy dựa vào thân pháp tránh lui cũng không làm được, làm thật là khiến người ta không trêu chọc nổi cũng không trốn thoát một chiêu. Này một chiêu công kích con đường quỷ dị khó lường một chiêu chính thức. Tam vô tam bất thủ. Thứ hai sát chiêu vô sở bất trí, đối mặt Lý Mạc Sầu đuổi đánh tới cùng công kích Dạ Vị Minh nhưng là bỗng nhiên sáng mắt lên, đáy lòng sát cơ ẩn hiện. Lý Mạc Sầu mới vừa triển khai ra này hai chiêu điểm huyệt thủ pháp, ở Dạ Vị Minh xem ra tuy rằng uy lực trên hoặc là kém xa cho hắn hàng long thập bát trưởng, nhưng ở tinh diệu trình độ trên tuyệt đối khiến người ta sáng mắt lên. Chiêu thức tinh diệu như thế, là cỡ nào thích hợp dùng đến hại người A, nhưng là cái này Lý Mạc Sầu, rõ ràng tự nghĩ ra như vậy đặc sắc chiêu thức, nhưng đưa nó dùng như vậy ngay thẳng thô bạo thậm chí thành tựu chính diện mạnh mẽ tấn công thủ đoạn đến dùng. Ở Dạ Vị Minh xem ra chuyện này quả thật chính là đang phung phí của trời. Hắn cảm giác so sánh với Lý Mạc Sầu cái này không hiểu được hợp lý lợi dụng quý giá tài nguyên phá ra chi tử, này tam vô tam bất thủ hay là muốn ở trong tay của mình, mới có cơ hội rực rỡ hào quang. Này công cùng ta có duyên, ở xác nhận qua ánh mắt sau khi, Dạ Vị Minh không chút do dự vứt bỏ trước lấy Lý Phục người ý nghĩ. Mãnh liệt tinh thần trọng nghĩa nói cho hắn, dù cho bị nam nhân bội tình bạc nghĩa cũng tuyệt không là Lý Mạc Sầu lạm sát kẻ vô tội lý do. Hơn nữa phi ngư nhiệm vụ là muốn bảo đảm Lý Mạc Sầu sau đó sẽ không đối với Lục Triển Nguyên người nhà ra tay, so sánh với trên đầu môi hứa hẹn, hắn cũng càng thêm đồng ý tin tưởng một cái người chết càng gặp an phận thủ thường. Bất luận là từ thiện ác đại nghĩa góc độ đến xem, vẫn là hướng về phía đồng môn chi nghi đi phân tích hắn đều tuyệt đối có giết chết Lý Mạc Sầu lý do. Đây tuyệt đối không phải thèm công phu của nàng, tuyệt đối không phải cách trương.